Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, oanh sát. Diệp Sát giơ lên mí mắt, mắt nhìn Alex Garland. Đối với Alex Garland có thể dáng chống đỡ ở ám kình bạo phát. Tiếp tục phát động công kích, Diệp Sát từ đáy lòng bội phục. Hắn biết rõ Alex Garland dưới mắt trong cơ thể tình huống. Tuyệt đối là trọng thương, nhưng là bội phục cũng không phải là buông tha Alex Garland lý do. Hai người bên trong, chỉ có một cái có thể còn sống sót. Như vậy, người kia đương nhiên là chính mình. Diệp Sát cùng Alex Garland không thể nghi ngờ đều khẳng định là nghĩ như vậy. Lập mà thông thiên pháo. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, ra tay liền là bát cực quyền bên trong sát chiêu một trong. Hung hăng một quyền hướng về phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người nắm đấm ngoài đụng vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này dừng lại đồng dạng. Hai người nắm đấm ngoài đụng vào nhau, bảo trì lấy ra quyền tư thế, lại là ai cũng không hề động đậy. Răng rác, bỗng nhiên, một tiếng rất nhỏ, phảng phất cái gì đồ vật vỡ vụn lúc phát ra tiếng vang bất thình lình xuất hiện. Tiếp lấy liền có thể lấy nhìn thấy, còn quấn Alex Garland xương cốt, đã nứt ra một cái khe. Răng rác, nương theo lấy cái khe này xuất hiện, Alex Garland thân trên giáp xương liền triệt để vỡ nát rồi. Một đạo vết rạn liên tiếp xuất hiện, sau đó, kia thân giáp xương triệt để hóa thành một đống cốt phiến. Tản mát tại rồi đất trên, Alex Garland kinh ngạc nhìn cánh tay phải của mình, nơi tay khuỷu tay vị trí, một đoạn nhỏ xương cốt đâm xuyên ra ngoài. Mà ngón tay của mình, năm ngón tay cũng là toàn bộ đều bóp méo, bị Diệp Sát cho một quyền đánh nát. Chỉ là, chính mình vì cái gì không có cảm giác được đau đớn đâu. Bịch, Alex Garland đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Lúc trước góp nhặt ám kình thương thế, trong nháy mắt này hoàn toàn bạo phát đi ra, bởi vì, muốn chết rồi. Cho nên, cảm giác không thấy đau đớn sao? Alex Garland nghĩ như thế lấy. Sau đó kia to lớn thân thể hướng về phía trước ngã sấp xuống. Ghé vào đất trên, dần dần mất đi âm thanh. Diệp Sát vẫy rồi vẫy cánh tay. Mắt nhìn Alex Garland thi thể. Sau đó đem ánh mắt thu hồi. Chuyển hướng khác một bên. Diệp Sát có chút tiểu kinh quái lạ. Nhiếp Phá so tưởng tượng bên trong làm còn muốn không sai. Tiền gia nhạc thân trên xuất hiện rồi mấy đạo lỗ đạn, còn tại hướng bên ngoài rướm máu, đem áo choàng cho nhuộm đỏ. Nhiếp Phá thì là thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt quần áo, thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng Nhiếp Phá thân trên không có cái gì rõ ràng thương thế, đang cùng Tiền gia nhạc đối chiến bên trong, Nhiếp Phá vậy mà không rơi hạ phong. Diệp Sát không khỏi lại nhìn mắt kia Cán Minh Vương. Nếu như là trạng thái toàn thịnh dưới Nhiếp Phá, Diệp Sát đương nhiên không nghi ngờ hắn thực lực. Nhưng gãy mất hai ngón tay dưới tình huống, Nhiếp Phá có thể làm được loại trình độ này, xác thực để người hơi kinh ngạc. Diệp Sát cất bước, vượt qua Alex Garland thi thể, hướng về Tiền gia nhạc đi đến nói: như vậy, hiện tại ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tiền gia nhạc biểu lộ không tốt lắm, mặc dù nhìn không ra quá nhiều vội vàng sao động, nhưng cũng rõ ràng không có rồi lúc trước thong dong. Diệp Sát một mặt thành khẩn biểu lộ, lại rõ ràng ẩn giấu lấy một tia trêu tức, nhìn lấy Tiền gia nhạc nói, có lẽ vì để cho chính mình sẽ không chết quá thống khổ, ngươi có lẽ biểu hiện nhu thuận một chút. Tiền gia nhạc cắn răng nói, đi chết đi. Tiền gia nhạc mãnh liệt hất lên tay, mấy khối đá lớn đột nhiên từ đất trên bay lên, hướng lấy Diệp Sát phương hướng đập tới. Đồ lần bóng người lóe lên, trực tiếp từ 7-8 mét bên ngoài địa phương đi đến Diệp Sát bên thân. Trong lòng bàn tay hiện ra tia sáng, hướng về mặt bên quét qua, những cái kia đá lớn liền chệch hướng rồi nguyên bản quỹ đạo, hướng về mặt bên đánh tới. Tiền Gia Nhạc thoáng sững sờ, gia hỏa này cùng chính mình giống nhau là siêu thể nhân loại. Lúc trước không phải còn tại cận chiến sao? Cũng liền như thế sững sờ thần, Tiền Gia Nhạc bỗng nhiên cảm giác được sau lưng gió mạnh chợt khí. Diệp Sát không biết khi nào đi đến Tiền Gia Nhạc sau lưng. "Uy," Diệp Sát nhe răng cười nói, không tập trung không phải một cái thói quen tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân, hướng về Tiền Gia Nhạc quét tới. Tiền Gia Nhạc nghiêng mặt qua đến, đồng tử một co, Diệp Sát liền lại cảm thấy đến rồi kia cỗ đáng chết sự trói buộc lượng. Đùi phải của chính mình phảng phất bị cái gì đồ vật cuốn lấy, không cách nào hướng về phía trước. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Dưới mắt Diệp Sát cũng không phải là một cá nhân tại chiến đấu. Đồ lần bóng người lóe lên, liền tới đến Tiền Gia Nhạc trước mặt. Nếu như Diệp Sát gió tử năng lực không phải vừa lúc thuận gió bạo phát, đều không thể đuổi kịp đô lần tốc độ. Gia hỏa này di động với tốc độ cao mới gọi kinh khủng. Thế là đô lần đột ngột đi đến Tiền Gia Nhạc trước mặt, đột ngột nâng đao rơi xuống. Đáng tiếc không có bên trong. Tiền Gia Nhạc không phải Alex Garland, hắn cũng không nhìn thấy đô lần ẩn giấu bắt đầu cây đao kia. Hắn không biết rõ đô lần có được lượng tử áo tàng hình dạng này đồ vật, nhưng không nhiều a quan hệ. Hắn có thể cảm giác được năng lực nhận biết đối với siêu thể nhân loại mà nói cũng là cơ sở nhất não vực năng lực một trong. Thậm chí đô lần còn có thể nhờ vào đó đại khái dự phán ra đô lần công kích quỹ tích. Tại đô lần đưa tay trước đó, Tiền Gia Nhạc cũng đã hướng về sau nhảy ra rồi. Đô lần công kích không thể làm gì thất bại. Nhưng là, đây là kết thúc sao? Dĩ nhiên không phải. Thanh thúy súng vang lên, âm thanh đột nhiên xuất hiện. Tiền Gia Nhạc phản ứng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lập tức đã đoán được phương hướng. Sau đó hướng lấy mặt bên đưa tay, lợi dụng não vực năng lực chế tạo ra một mặt bình chướng tiến hành phòng ngự. Nhưng là, máu bắn tung tóe, bình chướng không có vỡ nứt, nhưng bị đánh xuyên ra một cái lỗ nhỏ. Chỉ là, viên đạn cũng chưa từng xuất hiện, nhưng Tiền Gia Nhạc bên hông chăn mền bắn sát qua, trực tiếp gọt sạch một khối huyết nhục, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống tới. Đáng chết, Tiền Gia Nhạc mắng nhỏ một tiếng. Lại là kia biến mất viên đạn, rõ ràng có tiếng súng, chính mình cũng bị trúng đích, nhưng vì cái gì không có viên đạn? Kia thanh đến cùng là cái quỷ gì thương? Duy nhất để Tiền Gia Nhạc so sánh may mắn địa phương ở chỗ, Nhiếp Phá cũng không thể mỗi một thương đều đánh ra biến mất viên đạn, chỉ có thể ngẫu nhiên mới có thể mở ra một thương. Khoảng cách thời gian không ngắn, nghĩ đến là đối với sử dụng có hạn chế, không phải trận này chiến đấu căn bản không có cách nào đánh rồi. Tiền Gia Nhạc sắc mặt khó coi, bưng bít lấy vết thương không ngừng đẩy sau. Sau đó, một cỗ cường đại sức hút xuất hiện. Tiền Gia Nhạc hai chân dùng sức, nghĩ muốn chống cự, lại phát hiện không dùng được. Bắt rồng thả hạc, một thức bắt rồng, Diệp Sát năm ngón tay hơi cong lấy, cưỡng ép đem Tiền Gia Nhạc cho hút tới trước chân, tiếp lấy một đầu hư hóa ra đến vảy tím đại mãng, liền quấn quanh lấy Diệp Sát cánh tay trái, lộ ra giữ tợn răng nanh. Bắt rồng thả hạc phối hợp rắn cắn vặn gãy đối phương cái cổ, cũng là Diệp Sát sát chiêu một trong. Cứ việc này chiêu có đôi khi không thế nào dùng tốt, bởi vì đối mặt tố chất thân thể đối thủ cường đại, rắn cắn cũng không thể tùy tiện một kích thành công. Nhưng là xem như siêu thể nhân loại, Diệp Sát cũng không cảm thấy Tiền Gia Nhạc có thể chọi cứng rắn cắn sức nắm. Tố chất thân thể vĩnh viễn là siêu thể nhân loại trong lòng đau nhức. Này một điểm Diệp Sát minh bạch, Tiền Gia Nhạc đương nhiên cũng minh bạch. Cho nên Diệp Sát rắn cắn không có trúng mục tiêu. Tại cuối cùng bước ngoặt, Tiền Gia Nhạc não vực năng lực đột nhiên phát động. Tại Diệp Sát cùng Tiền Gia Nhạc ở giữa, mặt đất đột nhiên nứt ra, vô số đá vụn bay lên. Tại Diệp Sát cùng Tiền Gia Nhạc ở giữa xây lên một bức tường tường. Ầm ầm một tiếng, Diệp Sát một kích đem này gặp phải lúc bính thấu vách tường cho anh ra một đạo hang lớn. Lại tiếc nuối không có đánh xuyên Tiền Gia Nhạc thân thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?